Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 1613, không quan tâm sáng thế cảnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, còn phải đích thân dẫn đường. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lại khiếp sợ rồi. Chạy đi địch nhân lão gia đánh siêu cấp đại năng boss, coi như trung cực boss trúc âm lão tổ, lại còn tự mình dẫn đường đánh boss. Đây là cái gì thần mở ra a alo? Chuyện này, này phục vụ quá tốt chứ. An Lâm thụ sủng nhược kinh nói, một loại một dạng, ai kêu An Lâm đạo hữu giúp ta đoạt về Y Duẫn đây. Đinh Hiểu như có chút tâm mệt mỏi nói, nếu như có thể thời gian đảo lưu, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói ra trước thứ lời đó ha. Nhưng lời nói nếu nói ra, nếu không phải thực hiện, vậy hắn trúc âm lão tổ mặt đặt ở nơi nào? Bất quá ta lại muốn trọng thân một chút, đánh tàn phế đánh phế là được rồi, ngàn vạn lần không nên đem nó đánh chết. Mặc dù ta cùng nó không có gì đồng thời xuất hiện, nhưng này địa phương dù sao cũng là ta quản. Đinh Hiểu như mở miệng lần nữa, hắn đi theo An Lâm đám người đi qua, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nhìn An Lâm, không nên để cho An Lâm thật đem cửu U Linh Vương đánh chết. An Lâm lúc này kêu, yên tâm đi tiền bối, ta chỉ muốn đánh tơi bời nó một hồi, nếu là trúc âm lão tổ không ở nơi này, hắn cảm thấy cửu U Linh Vương là sống không được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành cho trúc âm lão tổ một bộ mặt. Đinh Hiểu như ôm Lý Y Duẫn bay lên trời, cất cao giọng nói, đi theo ta. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina với sau lưng Đinh Hiểu như bay về phía Bỉ Ngạn giới Bắc Phương. Mọi người tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu liền vượt qua gần phân nửa Bỉ Ngạn giới. An Lâm cùng Đinh Hiểu như ở tán gẫu, đa số là liên quan tới Bỉ Ngạn giới sự tình. Đinh Hiểu như coi như Bỉ Ngạn giới giang bà tử, biết đồ vật là toàn bộ đại lục thâm nhập nhất, hắn cũng biết gì nói nấy, nói hết không giữ. Hiển nhiên là thật coi An Lâm là bạn. Chính sở vị thiên địa có âm dương, Bỉ Ngạn giới là thiên địa cực âm nơi, cùng Nam Thiên Vũ Quốc cực dương nơi tương đối. Trời sinh nó thì có đặc thù thiên đạo pháp tắc gia trì, loại bỏ hết thảy dương trúc lực lượng, bao gồm thái dương ánh sáng, có thể tự chủ tập hợp âm năng lượng. Đinh Hiểu như từ từ cho An Lâm phổ cập khoa học Bỉ Ngạn giới kiến thức. An Lâm nghe cũng đã ghiền, thỉnh thoảng còn hỏi hơn mấy câu không hiểu. Đúng rồi, có một cái vấn đề ta luôn muốn hỏi ngươi. An Lâm đột nhiên không nhịn được nói. Cứ nói đừng ngại. Đinh Hiểu như vẫn là hiền lành ôn nhu bộ dáng. Cái kia, ta muốn hỏi tiền bối ngài thuộc về quỷ tộc vậy một phái. An Lâm có chút thấp thỏm hỏi. Đinh Hiểu như biết An Lâm muốn nói điều gì. Bây giờ quỷ tộc chia làm diệt nhân nhất phái, phá thiên nhất phái, cùng với trung lập hệ phái. An Lâm hiển nhiên sợ hãi hắn là diệt nhân nhất phái. Nếu không phải Đinh Hiểu như trước có vô số cơ hội có thể nhằm vào An Lâm, lại không có động thủ, An Lâm là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm như vậy một cái sáng thế cảnh quỷ tộc chí cao thần. Đinh Hiểu như trên mặt vẫn không có bất kỳ sinh khí nào thần sắc, cười trả lời, ta vậy một phái cũng không thuộc về. An Lâm bối rối, trung lập? Không, ta ngay cả trung lập đều không phải là. Đinh Hiểu như lắc đầu nói, còn có còn lại tuyển hạng sao? Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Đinh Hiểu như hai tròng mắt trong suốt dịu dàng, ánh mắt lại thật giống như xuyên phá rồi ung dung thiên địa. Khí tức trong lúc bất chợt trở nên mờ mịt, lại nhìn xuống chúng sinh, phảng phất chí cao thần linh giáng thế. Thiên đạo quyền bính hạ xuống thế gian, vét sạch cả thế giới, đại chiến bùng nổ. Có diệt nhân hệ phái chủ trương phối hợp quyền bính thiên thần, đem sở hữu nhân tộc thanh tẩy, lấy được phái cấp tiến quyền bính hảo cảm, để cho thiên đạo tha cho còn lại chủng tộc một mạng. Không hề phục với vận mệnh bị thiên đạo quyết định phá thiên hệ phái, bọn họ chủ trương liên hiệp nhân tộc lực lượng, đồng thời đem toàn bộ thiên đạo quyền bính tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí muốn đem không lành lặn thiên đạo cướp lấy, cũng có cỏ đầu tường đung đưa không ngừng, cũng có quyết tâm thoát đi trong chiến đấu lập phái, cũng có đem thiên đạo thiếu sót tu bổ bổ thiên phái. Thế gian lựa chọn rất nhiều, nhưng đây đều là xây dựng ở tồn vong trên căn bản làm lựa chọn. Mà ta đã sớm siêu thoát ở thế tục, ta căn bản sẽ không tử. Ta tại sao lại muốn làm thế tục lựa chọn đây? Đinh Hiểu như nhìn An Lâm, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi sẽ không chết. An Lâm sửng sốt một chút, đuổi theo hỏi, không chung, sinh mệnh, hai đại chí cao quyền bính, nhưng là chủ trương thanh tẩy trên đại lục hết thảy sinh mệnh. Hai tay Đinh Hiểu như chắp sau lưng, những thứ kia bị tự thân áp chế thiên đạo lực lượng mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta, coi như nó lực lượng không có bị áp chế, chỉ cần ta trốn vào chính mình sáng tạo trên thế giới. Ta chính là thiên, ngoại lai thiên đạo lực lượng, bọn họ tới một, ta sát một cái. Người đàn ông áo bào tím nói ra lời nói này, cái loại này ngang ngược bộ dáng để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chấn động trong lòng. Bọn họ lần nữa cảm nhận được sáng thế thần linh mạnh mẽ và không ai bì nổi. Cho nên, chàng này ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục tai nạn, đối với sáng thế cảnh thần linh mà nói, nhưng thật ra là không có uy hiếp. Hứa Tiểu Lan mở miệng lẩm bẩm đạo, Đinh Hiểu như gật đầu một cái. Kết quả xấu nhất chính là chủ thế giới Thái Sơ đại lục không thể đi. Không trách chiến đấu lâu như vậy. Ngoại trừ chân ma tộc Siro, Thái Sơ đại lục còn lại sang thế cảnh thần linh cũng không có gì thành tựu. An Lâm thật sâu nhíu mày, Đinh Hiểu như cười khoát tay một cái, vẫn có không ít sang thế thần linh đang quan tâm đại lục sinh linh. Mặc dù bọn họ sẽ không chết, nhưng nơi này là bọn họ thổ địa a, cũng có vô số đời sau cùng tộc linh ở chỗ này sinh sôi a. Những đại lão kia luôn không khả năng thật bỏ ngươi lại môn. Nhưng là, bây giờ bọn hắn còn chưa phải là tốt nhất nhúng tay thời cơ. Sáng thế thần linh một khi nhúng tay, đứng ở thiên đạo phía đối lập, đem đối mặt thiên đạo vô tận cắn trả cùng đánh. Thiên đạo đối với sáng thế cảnh thần linh động, làm là cực kỳ nhạy cảm. Đến thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể núp ở chính mình sáng tạo trên thế giới. Không dám lại đặt chân Thái Sơ đại lục nửa bước. Đây không phải là bọn họ muốn kết quả. Cho nên, bọn họ phải làm chính là một đòn tất thắng. An Lâm có chút bừng tỉnh đại ngộ địa gật đầu một cái. Đồng thời, đáy lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn vẫn cho rằng Trần Trần cũng là sáng thế cảnh, dù sao liền vô trần nơi đều đem ra hết. Nhưng mà Trần Trần cùng đại địa thiên thần xuất thủ sau lại không có gặp phải bất kỳ cắn trả. Tại sao bây giờ hắn với một người không có chuyện gì như thế tiếp tục nhảy nhót đây? Chẳng lẽ Trần Trần không phải là sáng thế cảnh? Vậy hắn là cảnh giới gì? An Lâm thông qua Đinh Hiểu như lời nói, biết sáng thế thần lúng túng tình cảnh, cùng thời điểm biết sáng thế thần thái độ, cùng với bọn họ đường lui. Bọn họ không nhất định sẽ vì Thái Sơ đại lục tử chiến. Đây là một cái rất để cho người ta bất an tin tức. Không trách Đinh Hiểu như sẽ nguyện ý cùng hắn cái này thiên đạo quyền bính cái đinh trong mắt kết. Bạn, hắn căn bản cũng không quan tâm thiên đạo ý tưởng của quyền bính a. Đúng rồi, An Lâm trong đầu linh quang chợt lóe, kích động nói, ngươi nói sáng thế thần tại chính mình sáng tạo trên thế giới có thể ngăn cản thiên đạo xâm nhập, như vậy sáng thế thần nếu như đem chọn cá nhân tộc cũng chuyển tới hắn sáng tạo trong cái thế giới kia, thiên đạo không cũng không có biện pháp sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,